Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Nara Shikamaru thổ lộ. Đây không phải trần trụi kỳ thị người Hoa à? Nghe xong cái này lão đại nói như vậy, Trương Dương trong lòng lập tức dấy lên một đám lửa. Nhưng Trương Dương không muốn gây chuyện sinh sự. Hắn còn không biết vừa mới ghi lại đoạn video kia trong đối phương nói nội dung là cái gì. Vạn nhất bọn họ thật là Okamoto gia tộc người. Cái kia Trương Dương bước kế tiếp hành động liền không dễ làm. Tại Vương Dĩnh khuyên bảo, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Trương tiên sinh, người không có việc gì thật quá tốt rồi. Nara Shikamaru bị đập đầu đầy là máu, nhưng vẫn như cũ một mặt ý cười nhìn chăm chú Trương Dương. Trương Dương khóe miệng có chút co lại, sau đó thản nhiên nói, người thương thế thế nào? Có cần hay không ta vì ngươi gọi xe cứu thương? Nara Shikamaru lắc đầu liên tục, ta không muốn xe cứu thương, ta muốn ngươi ôm ta lên. Trương Dương mặc dù rất cảm ơn Nara Shikamaru thay hắn ngăn cản một bình rượu, cần phải hắn trước mặt nhiều người như vậy đem người không ra người quỷ không ra quỷ Nara Shikamaru ôm ra đi. Trương Dương thật sự chính là có chút thừa nhận vô năng a. Nhưng lại Vương Dĩnh nhiều lần yêu cầu dưới, Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, cắn răng một cái, trực tiếp một cái heo đực ôm đem Nara Shikamaru bế lên. Nara Shikamaru bắt đầu vẫn là một mặt đau khổ dáng vẻ. Trương Dương ôm lấy hắn một nháy mắt, Nara Shikamaru lập tức lại nổi lên một mặt xuân quang. Xuân kêu lên, ngươi gọi cái bướm à? Trương Dương khẽ trao mày nói, đau, a, Yamed. Nara Shikamaru một mặt hưởng thụ nói, ngươi đang kêu to ta liền đem ngươi vứt xuống a. Trương Dương vừa mới nói xong, Nara Shikamaru lập tức tựa như một cái bé ngoan đồng dạng ngừng lại thanh âm, nháy tràn đầy yên huân trang con mắt, mắt không chớp nhìn chăm chú Trương Dương. Ôm một người như vậy không người, quỷ ông quỷ gia hỏa, Trương Dương trong lòng rất cảm thấy dày vò, đành phải tăng thêm tốc độ rời đi quán bar, leo lên Nara Shikamaru xe. Trương Dương vốn muốn đem Nara Shikamaru để ở phía sau, nhưng Nara Shikamaru khăng khăng muốn ngồi tại Trương Dương bên cạnh. Rơi vào đường cùng, Trương Dương đành phải làm Vương Dĩnh ngồi ở phía sau, chở Nara Shikamaru đi bệnh viện băng bó, sau đó lại chạy về Nara Shikamaru nhà. Thời gian đã là hơn 11 giờ khuya. Nói thật, Trương tiên sinh, hôm nay là ta trong cuộc đời này vui sướng nhất thời gian. Ta thật rất cảm ơn ngươi làm bạn. Sau khi xuống xe, Trương Dương đỡ lấy Nara Shikamaru vào nhà. Nara Shikamaru đầy cõi lòng thâm tình đối Trương Dương nói. Trương Dương khóe miệng có chút co lại, không nói lời nào, đành phải tăng tốc bước chân đem hắn nâng đi vào. Dìu lấy Nara Shikamaru đến trên giường về sau, Trương Dương vừa muốn rời đi, không ngờ Nara Shikamaru đột nhiên bắt lấy Trương Dương tay, một mặt thâm tình nói, Trương tiên sinh, người ở đây bồi bồi ta được chứ? Trương Dương chính muốn cự tuyệt, không ngờ Vương Dĩnh lại nói ra, Trương Dương, nay thiên Nara tiên sinh thay ngươi ngăn cản một bình rượu. Ngươi liền bồi cùng hắn. Sau đó, Vương Dĩnh lại dán tại Trương Dương bên tai, nhỏ giọng nói ra, Nara tiên sinh bệnh tâm lý vẫn luôn rất nghiêm trọng. Từ khi gặp được ngươi, hắn tình huống ổn định rất nhiều. Ngươi quyền đương giúp ta một việc có được hay không? Ta dựa vào, làm ta vì sự nghiệp của ngươi hy sinh nhan sắc, mấu chốt ta còn là cái nam nhân, đối phương cũng là nam nhân, đây cũng quá giật đi. Nhưng nhìn Vương Dĩnh kia khẩn cầu ánh mắt, Trương Dương rốt cục vẫn là tâm mềm nhũn ra, nhẹ gật đầu đáp ứng Vương Dĩnh yêu cầu. Vương Dĩnh cười cười cùng Nara Shikamaru nói đơn giản thứ gì, theo sau đó xoay người rời khỏi phòng. Không đợi Nara Shikamaru mở miệng, Trương Dương xuất trước nói ra, thịt heo tiên sinh, ta trước đó tuyên bố, ta là một cái thẳng nam, Vương Dĩnh là bạn gái của ta, ta chỉ thích nữ nhân, ta rất cảm ơn đêm nay ngươi thay ta ngăn cản này một bình rượu. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, nhưng chúng ta hai là không thể nào, mời ngươi dẹp ý niệm này đi. Nghe Trương Dương một phen, Narasimaru sắc mặt lập tức mờ đi, trọn vẹn 5 phút, trong phòng đều là hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Thịt heo tiên sinh, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta trước hết cùng Vương Dĩnh trở về, ngày mai chúng ta lại đến. Trương Dương đang muốn đứng dậy rời đi, Narasimaru vội vàng gọi lại Trương Dương. Trương tiên sinh ngươi không cần phải gấp, nhà ta phòng trống rất nhiều, ngươi cùng Vương tiểu thư ở tại ta chỗ này liền tốt. Trương Dương chính muốn cự tuyệt Narasimaru, không ngờ hắn lại tiếp tục nói ra. Trương tiên sinh, ngươi có phải hay không cho rằng ta là một cái đồ biến thái? Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó yên lặng nhìn Narasimaru một chút. Trầm tư một lát, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không có, ta chỉ là đem ngươi trở thành là một cái đặc lập độc hành người. Mỗi người đều có lựa chọn hắn muốn sinh hoạt quyền lợi. Narasimaru quả thực không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy. Trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt, Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đang muốn quay người rời đi. Nhưng mà Narasimaru lần nữa gọi hắn lại, Trương tiên sinh, ta có thể mạo muội xin lưu lại, nghe ta nói chuyện a. Trương Dương nhắm mắt lại, trầm tư một lát, sau đó yên lặng xoay người lại, tại Narasimaru bên giường ngồi xuống. Cảm ơn, Narasimaru mỉm cười, theo sau nói ra, ta thừa nhận, ta là một cái đồng tính luyến ái thêm dị trang đam mê. Hơn nữa ta có nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Cha ta là một cái phú thương. Hắn chỉ có ta như vậy một đứa con trai. Sau khi hắn chết, ta kế thừa hắn toàn bộ di sản. Trương Dương mặc dù đối Narasimaru không có cảm giác chút nào, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nghiêm túc lắng nghe Narasimaru lời nói. Chỉ ít đây là trước mắt Trương Dương vẻn vẹn có thể vì hắn làm. Ta từ nhỏ đã không có bằng hữu, cũng không bị cha lý giải, kế thừa di sản của hắn về sau, ta tuyệt không vui vẻ. Có thật nhiều người hướng về phía tiền của ta chủ động tiếp cận ta. Ta biết mục đích của bọn hắn, không chút khách khí đuổi đi bọn họ. Về sau ta theo ta tâm lý bác sĩ nơi nào biết được đến tự hoa. Hạ Vương Dĩnh tiểu thư, hắn cực lực hướng về phía ta đề cử Vương tiểu thư tư vấn tâm lý vấn đề. Ngay từ đầu ta cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Có thể thấy được Vương tiểu thư về sau, ta liền bị khí chất của nàng hấp dẫn. Nhìn Trương Dương hơi có chút giật mình ánh mắt, Narasimaru cười cười, theo sau tiếp tục nói ra, Trương tiên sinh ngươi không cần phải lo lắng. Ta chỉ thích nam nhân. Bất quá nếu như ta là khác phái luyến lời nói, ta nhất định sẽ yêu Vương tiểu thư. Ngươi có thể có Vương tiểu thư như vậy một người bạn gái, ta thực vì ngươi cảm thấy cao hứng. Giờ phút này Trương Dương muốn nói lại thôi, nhưng ngoại trừ ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng không biết nên đáp lại ra sao Narasimaru. Vương tiểu thư khéo hiểu lòng người, đối nhân xử thế không có thành kiến. Cùng nàng ở chung so ăn cái gì kháng hậm hực thuốc đều có tác dụng. Cho nên ta mới đặc biệt mời nàng đến Kosaka đến, để tại nàng khuyên bảo dưới, có thể để cho ta bệnh trầm cảm có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng ta không nghĩ tới nàng sẽ mang theo ngươi cùng đi. Ta phải thừa nhận, theo nhìn thấy ngươi thứ bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền thật sâu yêu ngươi. Đi qua đầu của ta một mảnh hỗn độn, nhưng từ khi gặp được ngươi về sau đầu óc của ta vô cùng rõ ràng. Ta biết rõ chính mình muốn làm gì. Dứt lời, Narasimaru thâm tình nhìn chăm chú Trương Dương một chút, sau đó chậm rãi nói, ta biết hai chúng ta không có khả năng, ta cũng không nghĩ chia rẽ các ngươi. Ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể làm bằng hữu của ta à. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ kiệt lực giữ gìn giữa chúng ta hữu nghị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.